đã không lên tiếng thì thôi, em cũng không đai nghiêng, chỉ cần anh đứng bên em thật gần. Để nghe tim này vỡ ra tiếng, để anh sẽ một lần chứng kiến cách mà anh khiến yêu thương cạn kiệt. Và giờ anh hãy bước đi, bước đi, để những ký ức bên nhau không còn gì. Và dù cho anh đến đâu, đến đâu, thì hãy chắc chắn là anh không quay về để làm em đau. Cầm tay chỉ là một tờ giấy viết bộ những lời nói thật là thừa. Tự say chân trong những lần yêu đuối, nhưng giờ đây là một lần cuối. Em sẵn sàng ném tình trên đại lộ.